ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 112, Khoái Đao Thiên Vương. Góc truyện audio.com. Đó là một cái cùng Chu Văn tuổi xấp xỉ nam sinh. Trong tay nắm một thanh màu tím hẹp đao. Thân hình giống như quỷ mị giống nhau lập lòe. Cùng phi thiên con khỉ mấy cái đan sen gian. Liền đem phi thiên con khỉ chém giết với đao hạ. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 20 giây thời gian. Sạch sẽ lưu loát làm người cảm giác đáng sợ. Chu Văn có chút kinh ngạc mà đánh giá cái kia nam sinh. Hắn tốc độ thế nhưng so phi thiên con khỉ còn nhanh. Này ở học sinh giữa là phi thường hiếm thấy. Mà hắn đao pháp so với hắn thân pháp càng mau. Phi thiên con khỉ tốc độ cùng thân pháp. Ở truyền kỳ cấp giữa đều là nhất lưu. Lại liền một đao cũng không có tránh thoát đi. Như vậy khoái đao thực sự đáng sợ. Kiên nam sinh hủy diệt đao thượng huyết. Ánh mắt cũng nhìn về phía Chu Văn cùng Vương Lộc. Thực mau hẳn ánh mắt liền như ngừng lại Chu Văn thượng. Ngươi chính là chém giết khắc tự ma hóa tướng Chu Văn. Nam sinh nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi. Ta là Chu Văn, ngươi là ai? Chu Văn hỏi ngược lại. Đáng tiếc, nam sinh không đầu không đuôi nói một câu. Liền tự xách theo đao xoay người rời đi. Chu Văn cảm giác có chút không thể hiểu được. Bất quá hắn cũng lười nghĩ nhiều. Dẫn theo lục camera chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi. Một bên Vương Lộc lại nhìn kia nam sinh rời đi phương hướng nói. Không nghĩ tới Phong Thu Nhạn thế nhưng cũng tới Hoàng Hôn học viện. Phía trước như thế nào không ở đặc chiêu sinh chung gặp qua hắn. Còn muốn hay không lại đi phá kỷ lục. Chu Văn ở bên cạnh hỏi một câu. Vừa rồi cái kia nam sinh hiển nhiên đã phá hoàng cực trước kia ghi lại. Hơn nữa phá kỷ lục thời gian trước tiên rất nhiều. Hẳn là sẽ ở 20 giây nội. Vương Lộc thực lực tuy rằng cường đại. Nhưng là muốn đem chém giết phi thiên con khỉ thời gian nhắc tới 20 giây nội. Lại hiển nhiên có chút không quá khả năng. Còn phá cái gì ghi lại. Có gia hỏa kia ở không ai có thể đủ so với hắn càng mau. Vương Lộc dừng một chút, giải thích nói, gia hỏa kia kêu Phong Thu Nhạn, ở Lạc Dương cái này địa phương, các ngươi có lẽ chưa từng nghe qua tên của hắn, nhưng là ở chúng ta nơi đó, hắn thanh danh liền cùng các ngươi Lạc Dương An Tĩnh không sai biệt lắm. Đều là được xưng vô địch thiên chi kiêu tử, truyền thuyết hắn truyền kỳ mệnh cách kêu khoái đao thiên vương. Đồng cấp bên trong, không ai có thể đủ so với hắn đao càng mau. Vừa rồi ngươi cũng thấy, liền phi thiên con khỉ đều trốn không thoát hắn đao, liền có thể biết hắn đao rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Cùng người như vậy so mau ghi lại, căn bản không có khả năng. Vương Lộc cười khổ mà nói, khoái đao thiên vương, đây là đối khoái đao có thêm vào mệnh cách sao? Chu Văn tò mò hỏi, hẳn là đi, mệnh cách là mỗi người bí mật, giống nhau dễ dàng sẽ không nói cho người khác. Ta chỉ biết hắn mệnh cách kêu khoái đao thiên vương, đối đao hệ có cực đại thêm vào. Dừng một chút, Vương Lộc lại nói tiếp, ngươi biết có cái chuyên môn bình chắc mệnh cách cơ cấu đi. Phong gia liền có một vị trưởng bối ở cái kia cơ cấu công tác. Hắn cấp Phong Thu Nhạn khoái đao thiên vương mệnh cách đã làm bình chắc. Truyền thuyết đến ra kết quả là S cấp thiên phú. Không phải nói cái kia cơ cấu bình chắc không chuẩn sao. Chu Văn cũng nghe nói cái kia cơ cấu, bất quá kia chỉ là một cái dân gian cơ cấu, cũng không phải liên bang phía chính phủ làm ra tới. Sở làm bình chắc cực hạn tính rất lớn, xác thật không thể nói chuẩn, bởi vì bọn họ thí nghiệm mệnh cách tốt xấu, mà chống đỡ sức chiến đấu tăng lên nhiều ít làm đệ nhất tiêu chuẩn. Cho nên thiên chiến đấu hình mệnh cách cho điểm giống nhau đều sẽ tương đối cao. Chính là trên thực tế có rất nhiều mệnh cách đối với chiến đấu lực tăng lên tuy rằng không phải rất lớn. Nhưng là lại phi thường hữu dụng, bất quá có thể bị bọn họ bình chắc vì S cấp. Khoái đao thiên vương mệnh cách cường đại lại là không thể nghi ngờ. Vương Lộc không có cố tình làm thấp đi cái kia cơ cấu. Không biết tương lai ta mệnh cách sẽ là cái gì? Nói như vậy mệnh cách cùng tự thân thể chất còn có tu luyện nguyên khí quyết có quan hệ. Ta thể chất không kém, luyện nguyên khí quyết cũng không yếu, hẳn là không khó đạt được một loại cường đại mệnh cách. chỉ là không biết sẽ là cái gì chủng loại mệnh cách. Tốt nhất là chiến đấu hình mệnh cách. Chu Văn trong lòng có chút chờ mong chính mình mệnh cách. Chỉ là kia mê tiên kinh tấn trước so giống nhau nguyên khí quyết khó nhiều. Liền tính là những cái đó thần bí nơi bia đá nguyên khí quyết. Cũng không có mê tiên kinh như vậy khó luyện. Có phong thu nhạn ở phá kỷ lục là không có hy vọng. Chỉ có thể nhận xui xẻo. Vương Lộc hơi hơi có chút uể oải. Tuy rằng nàng cũng không phải thật sự thực để ý cái này ghi lại. Chính là chuẩn bị lâu như vậy. Liền sắp thành công thời điểm bị người bắt một chậu nước lạnh. Mặc cho ai đều sẽ cảm giác có chút buồn bực, muốn phá hắn ghi lại kỳ thật cũng không khó. Chu Văn nghĩ nghĩ nói. Ngươi có biện pháp, Vương Lộc ánh mắt sáng lên. Nhìn Chu Văn hỏi, nàng đối với Chu Văn nói thế nhưng không có một chút hoài nghi. Biện pháp đến là có, bất quá này không ở công tác của ta trong phạm vi. Chu Văn nói. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Vương Lộc liếc mắt một cái liền xem thấu Chu Văn tâm tư. Bĩu môi nói, tiền, ta giúp ngươi phá kỷ lục. Ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Chu Văn chính mình vật chất rất thấp, hoa không bao nhiêu tiền. Chính là hắn tưởng đầu tư hoàng cực trò chơi. Này liền yêu cầu rất lớn một số tiền. Chu Văn hiện tại không có thời gian cũng không có con đường đi kiếm tiền. Chỉ có thể trước từ việc nhỏ bắt đầu làm, có thể kiếm một ít là một ít, giống Vương Lộc như vậy kẻ có tiền, liền tìm cái người quay phim đều có thể cấp 15 vạn. Nghĩ đến giúp nàng phá kỷ lục, hẳn là sẽ không so 15 vạn thiếu mới đúng. Vương Lộc nhìn từ trên xuống dưới Chu Văn hỏi, ngươi có như vậy thiếu tiền sao? Xác thật thực thiếu tiền. Chu Văn gật đầu nói, ngươi tính toán lấy tiền đi làm gì? Còn thiếu bao nhiêu tiền? Vương Lộc lại hỏi, không biết thiếu bao nhiêu tiền? Chúng ta trường học có cái học trưởng làm một khoản di động trò chơi. Ta tưởng đầu tư hắn, cụ thể yêu cầu bao nhiêu tiền còn không biết, bất quá hẳn là yêu cầu rất nhiều. Chu Văn cũng không có muốn giấu giếm trò chơi. Hắn đầu tư hoàng cực trò chơi, chính là muốn người khác đều biết có như vậy một cái trò chơi. Biết đến người càng nhiều càng tốt. Ngươi thật đúng là một cái trò chơi mê, hiện tại thời đại này, giống ngươi như vậy trầm mê trò chơi người nhưng không nhiều lắm. Vương Lộc nghĩ nghĩ tiếp tục nói, bất quá làm trò chơi loại sự tình này khả đại khả tiểu. Hoa tiền nhưng nhiều nhưng thiếu, nếu các ngươi chỉ là muốn làm một khoản đơn giản tiểu trò chơi. Có cái 10, 20 vạn cũng không sai biệt lắm đủ dùng, ta có thể trực tiếp cho ngươi. Nếu các ngươi muốn làm trò chơi khá lớn nói, liền tính ta cho ngươi 10, 20 vạn, cũng chỉ là như muối bỏ biển, không bằng các ngươi trước làm hạng mục kế hoạch thư cho ta xem. Nếu ta cảm thấy có thể, có lẽ có thể cho các ngươi đầu tư sự chúng ta về sau bàn lại, giúp ngươi phá kỷ lục tiền vẫn là trước cho đi. Chu Văn vươn tay nói, Vương Lộc hung hăng mở ra Chu Văn tay. Muốn tiền có thể, kia cũng muốn chờ ngươi trước giúp ta phá ghi lại. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không thật sự có thể giúp ta phá kỷ lục. Chu Văn không có nói cái gì nữa. Cùng Vương Lộc cùng nhau ở hoa sen trong động tìm kiếm phi thiên con khỉ. Muốn phá kỷ lục, đến trước tìm được một con phi thiên con khỉ mới được. Đối với phá rớt phong thu nhạn ghi lại, Chu Văn vẫn là có chút nắm chắc. Gần nhất một đoạn này thời gian, hắn không thiếu soát phi thiên con khỉ, sớm đã soát ra kinh nghiệm, có thể nói Chu Văn là hiện tại Hoàng Hôn Học Viện nội nhất hiểu biết phi thiên con khỉ người. Thượng giá cảm nghĩ, ngày quốc tế thiếu nhi thượng giá, sẽ ở hôm nay ban đêm 12 giờ về sau tuyên bố VIP chương. Thượng giá sau đổi mới khẳng định so phía trước nhiều, nhiều ít phiếu thêm càng linh tinh nói liền không nói. Đối với thích quyển sách này tiểu đồng bọn tới nói, vô luận càng nhiều ít đều là không đủ, 12 sẽ tận lực nỗ lực, hẳn là sẽ không làm đại gia quá thất vọng, thích nói liền đặt mua đầu phiếu phiếu đi, cẩn thận tính tính, viết thư thời gian thế nhưng đã trường đến làm ta chính mình đều giật mình nông nỗi. Lúc này mới kinh giác, ta đã không còn tuổi trẻ, không biết những cái đó xem qua ta lúc đầu mấy quyển thư tiểu đồng bọn. hiện tại đều thế nào? Tốt nghiệp đại học, hai tử đã có thể mua nước tương, lại hoặc là đã lần thứ hai vào cục dân chính. Nghĩ vậy chút, đột nhiên cảm giác mấy năm nay không có bạch quá, ít nhất ta thư ở rất nhiều người sinh mệnh để lại dấu vết. Về sau có người nhắc tới ta, liền sẽ nói 12 tên hỗn đản kia, lãng phí ta sinh mệnh tốt đẹp nhất một đoạn thời gian. Nếu không phải 12 tên hỗn đản kia, nói không chừng ta lúc trước liền thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Không có 12 tên hỗn đản kia, nói không chừng ta đi học khi liền phao không biết nhiều ít cái muội tử. Cũng sẽ không đến bây giờ vẫn là độc thân, ta tuyệt không sẽ nói cho các ngươi. Hôm nay có hai cái thư hữu nói cho ta, bọn họ làm đối tượng, hoa thức tu ân ái. Làm ta cái này đang ở nỗ lực gõ chữ lớn tuổi độc thân cầu tác giả đã chịu 1 vạn điểm bạo kích thương tổn. Bất quá vẫn là muốn chúc phúc bọn họ, bị mắng tuy rằng thực khó chịu, chính là trong lòng ta lại vẫn là có chút đắc ý. Ta ở các ngươi sinh mệnh đánh hạ một cái nho nhỏ dấu vết. Vô luận về sau các ngươi là bần cùng phú quý. Vô luận về sau các ngươi là quyền thế ngập trời vẫn là không có tiếng tăm gì. Cái này ấn ký đều sẽ vẫn luôn tồn tại với các ngươi nhân sinh bên trong. Giống như là trên tờ giấy trắng mặc từ, vô luận nó viết đẹp cùng không. Này ấn ký là như thế nào cũng tẩy không đi, trừ phi các ngươi tính toán về lò tái tạo. Đương có một ngày, các ngươi nghiến răng nghiến lợi nói 12 tên hỗn đản kia ô nhiễm ta thời điểm. Có phải hay không còn sẽ có một tia hoài niệm đâu? Mặc kệ như thế nào, ta ô nhiễm còn ở tiếp tục, hy vọng ở càng nhiều trên tờ giấy trắng lưu lại ta ấn ký. Đánh hạ chính mình dấu vết, cũng hy vọng ta dấu vết càng ngày càng tinh mỹ. Có một ngày sẽ làm các ngươi bởi vì có được cái này dấu vết mà đắc ý, đây cũng là ta nỗ lực mục tiêu. Nói nhiều như vậy chỉ là tưởng nói cho các ngươi. Nhìn ta thư, các ngươi cả đời chính là người của ta. Trốn là vô dụng, ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Cách chương.